Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân quấn lấy nhau, nhất thời không phân biệt được ai với ai. Mọi người nhìn kỹ, hít một hơi lạnh. Đây không phải là đại hữu nhà các ông và nhị cường nhà họ Tô sao? Hai người bọn họ, cảnh tượng trước mắt thật quá chướng tai gai mắt. Mọi người nhìn một cái rồi quay mặt đi. Có mấy cô gái chen vào hóng hớt đều bị đuổi ra ngoài. Tô Nhị Cường đang ngủ mơ màng, nghe thấy có người đang bàn tán bên tai, muốn mở mắt nhưng không mở được. Một cơn gió lạnh ùa vào, anh ta rùng mình, tưởng là Tô Tam Hổ ra ngoài tiểu tiện về không đóng cửa. Định mở miệng mắng chửi, vừa mở mắt nhìn vào lòng, lập tức sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Tô Nhị Cường tưởng người nằm cạnh mình là Tô Tam Hổ. Nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Tôn Đại Hữu. Hơn nữa, anh ta còn tia, nta, ân như nhộng, nhìn xuống bản thân, anh ta cũng trong tình trạng tương tự. Cửa phòng và cửa chính bị người xem náo nhiệt chen đầy. Đúng lúc này, Tôn Đại Hữu còn nr, giúp vào người Tô Nhị Cường. Lạnh quá, DTV nói rồi. Anh ta kéo nửa chiếc áo bông trên người y sang. Tô Nhị Cường thấy nửa TH, ND, sắp không giữ nổi. Vội vàng đạp mạnh vào người Tôn Đại Hữu. Cút mẹ mày đi. Tôn Đại Hữu giật mình tỉnh giấc, cũng bị cảnh tượng trong phòng dọa cho sợ hãi. Sao nhiều người thế này? Á, quần áo của tôi đâu? Hai người vội vàng dùng chăn bông rách che TH, ND. Định bụng đứng dậy tìm quần áo. Người nhà đến tìm Tôn Đại Hữu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi mọi người ra ngoài. Được rồi, đừng xem nữa. Chỉ là đám trẻ con uống say thôi mà, có gì đáng để xem đâu. Mọi người ban đầu còn đang sững sờ, thấy nhà họ Tôn muốn che giấu, càng được thể cười cợt ầm ĩ hơn. Người nhà họ Tôn lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy một mảnh vải nào. Đành phải lấy tấm nệm rách nát dưới gầm giường ra cho hai người khoác tạm. Nhị Cường, cha mẹ cháu đâu rồi? Xảy ra chuyện lớn thế này mà không ra ngoài xem sao? Lúc này, Trương Quế Lan và Tô Hưng Phát cũng đã dậy, nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng chạy ra xem xét tình hình. Thậm chí còn không nhận ra phòng ngủ của mình đã thay đổi hoàn toàn. Đến khi hai người vào phòng Tô Nhị Cường, hai người đàn ông kia vẫn đang tranh nhau một chiếc chăn để che thân. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lại nghe tiếng xì xào bàn tán của những người xem náo nhiệt bên ngoài. Trương Quế Lan kích động đến mức ngất xỉu, Tô Hưng Phát vội vàng véo mạnh vào huyệt nhân trung của bà ta. Một lúc sau bà ta mới dần dần tỉnh lại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Bà ta nhớ tối qua đã cho Tô Ý uống canh gà đặc biệt. Sau đó mình cũng uống một bát. Rồi sau đó thì không còn sau đó nữa. Không ngờ vừa tỉnh dậy đã thấy nhà có thêm nhiều người đến vậy. Còn thằng con trai thứ hai không cưới được vợ của bà và thằng con cả không cưới được vợ của nhà họ Tô vậy mà lại. Chẳng lẽ thật sự bị Tô Ý nói trúng? Hai người này mãi không tìm được vợ là do? Là bởi vì bọn họ căn bản không thích phụ nữ? Thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Trương Quế Lan, Tô Nhị Cường vội vàng giải thích. Ba, mẹ, không phải như hai người thấy đâu. Tối qua bọn con chỉ uống say thôi. Người nhà họ Tôn cũng cảm thấy mất mặt đến tận thôn bên. Vội vàng lôi kéo Tôn Đại Hữu về nhà. Tôn Đại Hữu quấn chăn bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên nhớ ra chiếc xe đạp của mình vẫn còn để trong sân nhà họ Tô. Quay lại tìm kiếm, trong sân làm gì còn cái bóng của xe đạp. Đừng nói là xe đạp, cái sân trống trơn đến nỗi ngay cả que củi cũng không có. Anh ta lập tức nổi cơn thịnh nộ, xông thẳng vào nhà quát. Nhà họ Tô kia, mấy người giấu xe đạp của tôi ở đâu rồi? Mau trả lại cho tôi. Cách chương.